Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214. 3 năm chờ đợi, ta lấy cái gì đến đối ngươi? Terumi lông mày, Obito cũng dẫn theo Naruto mọi người, hướng đi nơi xa này thân thể giống như 3 con sói đại sơn. Đi vào lang khẩu địa phương. Nhìn qua bên cạnh thủ vệ nghiêm mật võ sĩ, Obito biết lần này hội nghị hẳn là ở bên trong, âm thầm đè thấp đỉnh đầu bên trong mũ rộng vành, che mình đầu, đi vào bên trong, xin đợi các vị đã lâu, đại nhân mời đi theo ta đi. Một vị toàn người khoác võ sĩ khải giáp võ sĩ đi tới. Đối Obito cúc khom người, cung kính nói. Giấu ở mũ rộng vành bên trong Obito lộ ra rất là thần bí. Nhàn nhạt thanh âm từ mũ rộng vành bên trong truyền tới. Tốt, dẫn đường đi, bọn họ cũng nên sốt ruột chờ. Tốt, đại nhân, này võ sĩ vội vàng xoay người. Dẫn theo Obito một đám người đi vào. Không nghĩ tới thiết chi quốc giấu ở cái này tam lang dưới núi nhìn không đi quy mô. Thế nhưng là người nào cũng không thể nghĩ đến, bên trong vậy mà lại tàng long ngọa hổ, từng tòa kiến trúc hùng vĩ đứng vững tại ngọn núi này bộ. Bên trong đơn giản cũng là một cái đại hình thế giới dưới lòng đất. Đi theo thiết chi quốc võ sĩ rẽ trái rẽ phải, đi vào một tòa tháp cao chỗ cao nhất, cũng chính là thiết chi quốc đại danh Mifun văn phòng phía trên. Đang muốn dẫn theo Naruto bọn họ đi vào. Nhưng mà, này võ sĩ cản lại nói, đại nhân, một mình ngài đi vào liền có thể, ngài hộ vệ muốn ngốc ở bên ngoài, Naruto còn muốn nói điều gì, nhưng là Obito chặn đánh nói, tốt, khác thôn ninja cũng là như thế, Naruto các ngươi liền ngốc ở bên ngoài, chờ lấy ta đi, dù sao, đây là ngũ Kage đại hội, nói xong quay người đẩy cửa ra đi vào. một tiếng, theo cửa nhẹ vang lên, Mifune cùng hắn 4 ảnh giả ánh mắt cũng chuyển tới Obito trên thân. Khi bọn hắn nhìn thấy Obito thân ảnh lúc, đều khẽ giật mình, hừ, hiện tại hỏa ảnh kiêu căng thật đâu, lại muốn lão nhân ra ta chờ hắn, hơn nữa còn che khuất mặt làm gì à, có cái gì nhận không ra người à. Thấp bé tam đại thổ ảnh bất mãn nói ra. Tính toán, tam đại thổ ảnh, vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Nhanh tiến hành hội nghị đi. Mifune khuyên, Terumi mây con mắt chăm chú nhìn tiến đến cái kia người quen biết ảnh già. Đột nhiên có chút đỏ mắt, hình như có nước mắt từ chảy ra. Tâm lý tràn ngập chua xót cảm giác, rất quen thuộc cảm giác. Tốt thân ảnh quen thuộc, không chỉ là Terumi mây như thế, ở đại sảnh đứng phía sau Temari cũng là kích động như vậy. Cái thân ảnh kia cùng nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân như vậy tương tự. Hồi tưởng lại mấy tháng trước lần kia triền miên, tâm lý hâm nóng, đều nhanh muốn nhịn không được bóc dấu ở mũ rộng vành phía dưới bóng người. Miun nói, ứng lôi ảnh các hạ hiệu triệu. Hiện tại ngũ Kage tề tụ một đường. Ta là nơi này chủ trì già. Ta gọi Mifune. Hiện tại các vị mời đem ngũ Kage mũ rộng vành để lên bàn. Ngũ Kage hội đàm lập tức liền muốn bắt đầu. Ta 4 ảnh đô lấy xuống bên hông đại biểu cho ảnh giả mũ rộng vành. Để lên bàn. Sau đó, Terumi nghịch cặp mắt kia chăm chú nhìn Obito. Như muốn chờ đợi trong lòng hy vọng công bố. Theo Obito chậm tay chậm thả trên đầu trên đấu lạp, một tiếng thanh âm quen thuộc cũng truyền tới. Đã lâu không gặp đâu. Mỹ Minh, có 3 năm đi. Rốt cục, Obito lộ ra hắn tuấn tiếu mặt. Terumi mây ngẩn ngơ, tựa hồ không thể tin. Chớp chớp cặp kia mỹ lệ 2 con ngươi. Trong mắt dần dần nổi sương mù. Giọt giọt nước mắt chảy xuống đến cũng không chút nào biết rõ. Chỉ là si ngốc nhìn lấy hắn, trong lòng cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người dần dần cùng người trước mặt ảnh giả hướng kết hợp. Đại sảnh đằng sau xanh cùng trường thập lang nhìn thấy Obito về sau. Cũng là khẽ giật mình, là hắn, là 3 năm trước đây này đột nhiên biến mất nam nhân. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại là Konoha hỏa ảnh. Thật sự là làm bọn hắn kinh ngạc. Bất quá hồi tưởng lại này cùng tam vĩ tứ đại thủy ảnh nhất chiến. Này khủng bố như vậy một chiêu. Lấy hắn thực lực, lên làm hỏa ảnh ngược lại cũng không cần kỳ quái. Temari ngơ ngác nhìn phía trước thân ảnh. Trong lòng tư niệm nhất thời hóa thành giọt giọt nước mắt. Chảy xuống. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ là một ngày không gặp như cách 3 năm. Nếu không phải hiện tại hắn đang tiến hành trọng yếu ngũ Kage hội đàm, nàng sớm liền vọt vào qua, hung hăng ôm lấy hắn. Hắc thổ đồng thời cũng là vui vẻ, không nghĩ tới chính mình thật còn có thể nhìn thấy cái kia trong lòng tư niệm nam tử. Âm thầm cầu nguyện lần này hội đàm nhanh lên kết thúc. Nàng rất lâu không thấy được hắn. Hạnh ngũ Kage đại hội bên trong rất nghiêm túc, mới không còn tiến hành một bộ tam nữ tranh phu nháo kịch. Terumi Mei nỗ lực lau sạch lấy mặt bên trong nước mắt, tựa hồ chịu đựng không nổi. Hồ nhất trưởng hướng phía Obito mặt đập tới qua. Ba, cái này một cái bạt tai lại giòn lại vang, thẳng tắp đánh vào trên mặt hắn. Đầy mặt đào hồng bên trong, gương mặt sưng lên khối lớn, 5 đạo tinh tế dấu ngón tay tử có thể thấy rõ ràng. Hắn yên lặng đứng yên, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua trước mắt bóng hình xinh đẹp. Terumi lưng mày ánh mắt đờ đẫn, thẳng tắp nhìn qua hắn, hô hấp đều đình chỉ. Cái này một cái bạt tai tiếng vang to lớn. Liền liền bên ngoài Naruto đám người đều nghe được rõ ràng. Cháy nại phía dưới, mấy người không thể kìm được. Hoa địa rông tới, trước mắt tình hình, ngừng lại gọi tất cả mọi người sững sờ. Còn không kịp phản ứng tới. Ba, Karin thân hình như điện, xoát một tiếng xông lên trước. Hung hăng một bàn tay, đã lắc tại Terumi Mei này trong suốt trơn bóng địa gương mặt bên trên. Karin cũng mặc kệ cái gì, trong lòng nàng, nàng đại nhân mới là trọng yếu nhất, liên tiếp biến hóa đều tại trong chớp mắt, còn không có xem hết liền đã kết thúc, mắt gặp bọn họ tứ đại thủy ảnh thụ khi dễ, xanh cùng trường thập lang giống giận liền muốn xông lên, Sasuke cùng Naruto lạnh lùng ngăn trở tại trước người bọn họ, Terumi Mei liền giống tòa ngưng kết hóa thạch. Ngọc trên gương mặt mang theo 5 cái đỏ bừng chỉ ấn. Nàng lại không có phản ứng chút nào. Miệng nàng môi kịch liệt phát run, chậm rãi vươn tay ra, một tấc hướng về hắn gương mặt tới gần. Rõ ràng cũng chỉ có kích thước ở giữa khoảng cách, tay nàng lại run rẩy mất đi phương hướng. Kia hỏa hồng ngạnh ấn cùng mình tay văn là như thế ăn khớp, phảng phất Kurenai than hỏa nhiệt. Trong mông lung, chợt nhớ tới hắn cùng mình đi qua sự tình. Này một đạo, liền phảng phất khắc vào hắn trên gương mặt. Nàng chậm rãi xoa hắn khuôn mặt, ấm áp cảm giác chân thật như vậy. Trong nháy mắt nóng đến trong nội tâm nàng, để cho nàng run rẩy không thôi. Vì cái gì, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? 3 năm này ngươi biết ta quá nhiều khổ sao? Nàng tự lẩm bẩm. Khóe miệng chậm rãi tràn ra vài tia máu tươi. Hồi tưởng lại 3 năm trước đây một màn kia. Lần kia im ắng cự tuyệt. Chẳng lẽ mình thật trong lòng hắn không nặng chút nào sao? Huyết sắc tịch dương chậm rãi rơi xuống đường chân trời. Đầy trời màu trắng tuyết hoa. Dường như vì nó bịt kín một tầng đau thương tình ý. Karin, các người lui xuống trước đi. Đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình. Obito đau thương nói, ngóng nhìn chỗ sâu này yên lặng địa thân ảnh. Sasuke cùng Naruto 3 người bọn họ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, bỗng nhiên cùng nhau tiếng buồn bã. Bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo một mặt không cam lòng Karin đi ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.